Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1830, Bảo Phong thành thiếu chủ. Vũ huynh đệ, thật sự là khí vận hưng thịnh a, không nghĩ tới cái này không gian tọa tiêu tùy tiện tìm đến. Còn tại Vũ huynh đệ bên người, Phỉ Thúy thì ngoài cười nhưng trong không cười. Nó cũng là ghen ghét đến không được. Trên thế giới tại sao có thể có dạng này yêu quái? Quá không hợp lý. Vận khí nghịch thiên đến loại trình độ này. Đây chẳng phải là nói trên thế giới bảo bối đều hướng hỗn đản này phía trên chui. Này còn cần gì nỗ lực? Chỉ cần đợi trong nhà, không liền có thể lấy tự động lấy được đến vô số bảo bối sao? Vừa nghĩ tới chính mình trước không biết hao phí bao lớn tâm tư, bao lớn nỗ lực mới có thể có đến một chút xíu bảo bối. Nhưng là tiểu tử này lại có thể không tốn chút sức nào. Gặp dữ hóa lành, rơi vực sâu nhặt bảo bối. Nó liền giận không chỗ phát tiết. Yêu cùng yêu chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn. Bất quá mặt ngoài nó vẫn là biểu thị bội phục ý. Căn không có hiển lộ chính mình tâm tư đố kỵ lý. Lộ ra một bộ chúc mừng bộ dáng. Dù sao Hạ Bình đạt được không gian tọa tiêu, chúng nó cũng là có chỗ tốt. Khách khí, ngày sau đi theo ta lăn lộn, có ta ăn, cam đoan liền có các ngươi uống đến. Ăn đến não đầy ruột già cũng không có vấn đề gì. Hạ Bình dửng dưng nói ra, vỗ ngực một cái, lộ ra một bộ dẫn đầu đại ca phái đoàn. Phỉ Thúy chỉ ủ tức giận đến nghiến răng. Hỗn đản này nói ra những lời này nói rõ chính là định ép chính mình một đầu a. Người nào không biết lần này nó mới là dẫn đầu đại ca. Cái này Vũ Thái Đầu rõ ràng cũng là muốn huyên tân đoạt người. Đông đảo yêu vương khóe miệng co quắp rút ra. Cái này trẻ tuổi yêu quái quá phách lối. Mới tìm được một cái không gian tọa độ mà thôi. Thế mà liền đả xà tùy côn bên trên, muốn khi chúng nó lão đại, cưỡi tại chúng nó đầu rượu võ dương oai, một cái quy chân cảnh tiểu yêu quái thôi, dù cho chiến đấu lực cường hãn, có đại bối cảnh, át chủ bài đông đảo, nhưng là chúng nó cũng đều là yêu vương, chỗ nào dễ dàng như vậy thần phục cúi đầu, có thể chúng nó đều là lòng dạ rất sâu yêu quái. Đương nhiên sẽ không đem bất mãn biểu lộ ra. Dù sao chúng nó cũng không phải lão đại. Phỉ Thúy hiểu mới là, nếu là có phiền toái gì, khẳng định cũng là Phỉ Thúy chủ vào đầu. Ha ha, tiểu bối, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy. Vừa mới tới tìm đến trùng xào không gian tọa tiêu. Lấy tới đi, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Đột nhiên một đạo hung hăng ngang ngược âm thanh vang lên đến, như là phong lôi nổ vang, không ngừng oanh minh, hư không chấn động đến ở đây yêu vương mỗi cái đều là biến sắc. Màng nhĩ đau đớn, tiếp lấy một đạo hư vô thân ảnh thình lình ở giữa xuất hiện sau lưng Hạ Bình. Âm ngoan rảo trá, nhất trưởng liền đập tới, nhất thời một cỗ kinh khủng khí lưu ngưng tụ thành một cái cự trường. Tản mát ra phong cách cổ xưa, tang thương, uy áp, thần phục, đế hoàng chờ một chút khí tức, tựa hồ áp bách đến địch nhân không thể không thần phục. Cực kỳ bá đạo, chung quanh yêu vương đều là kinh hãi không thôi, cảm giác được một trường này ẩn chứa phong chân lý, giữa thiên địa vẻn vẹn chỉ còn lại như thế nhất tôn thái cổ cự bá. Từ hỗn độn ở trong đi ra, duy ngã độc tôn, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể phản kháng. Tới, nếu như thân ở một trường này dưới, chúng nó trong khoảnh khắc liền hóa thành bột phấn, không còn tồn tại, muốn chết. Hạ Bình lạnh hừ một tiếng, cảm giác được một trường này uy hiếp. Hắn chỉ có xuất thủ, đấm ra một quyền, võ đạo thần thông dương thần quyền. Lúc này, tại vô tận phong bạo dưới, trong cơ thể hắn khủng bố hỏa diễm lực tuôn ra, phảng phất một đầu hỏa diễm thần cầm bay lên, cấp tốc hội tụ tại trên nắm tay. Trong chớp mắt, thiên diêu địa động, hư không chấn động, sáng choi ánh sáng mặt trời hàng lâm xuống, xé tan bóng đêm màn trời, hủy diệt hết thảy hắc ám năng lượng, ùn ùn kéo đến, duy ngã độc tôn. Một kích này phảng phất là một vầng mặt trời bị nắm trong tay. Sau đó trong nháy mắt ném ra qua, quyền pháp thực hiện vô thượng liệt diễm uy năng, như là vĩnh hằng tồn tại quang mang. Đông, quyền đầu hung hăng nện ở gió này cự trên lòng bàn tay. Trong nháy mắt liền đem cái này đoàn gió bão xuyên thủng, đốt cháy ở trong gầm trời. Mỗi một tấc phong bạo đều tại cái này khủng bố quyền kình phía dưới từng khúc sụp đổ, hóa thành hư vô. Siêu một tiếng, gió bão tán loạn, nơi xa thình lình xuất hiện một người mặc lấy màu trắng áo choàng tuổi trẻ yêu quái. Tướng mạo tuấn mỹ âm nhu, một đôi mắt lộ ra âm ngoan ý, khiến cho người không rét mà run. A, một cái quy chân cảnh hậu kỳ tiểu bối thế mà có thể ngăn cản được ta, Phong Đế trưởng. Đây chính là ta Bảo Phong Thành tuyệt học một. Ngươi đến tột cùng có lai lịch gì? Màu trắng áo choàng tuổi trẻ yêu quái có chút kinh ngạc nhìn lấy Hạ Bình. Liên quan gì đến ngươi? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, lại dám đối ta âm thầm đánh lén. Ngươi lá gan không nhỏ, có biết hay không nhắm chúng ta Vũ Thái đấu tức giận, ngươi cửu tộc đều sẽ di diệt, còn chưa cút tới dập đầu xin lỗi, muốn diệt tộc hay sao? Hắn vênh váo tự đắc, đối cái này màu trắng tuổi trẻ yêu quái di khí sai sử. Gọi đối phương quỳ xuống nói xin lỗi, cẩu vật, nghe nói như thế, này áo bào trắng tuổi trẻ yêu quái chọc giận gần chết nổi trận lôi đình. Cái gì cẩu thí Vũ Thái đấu, nghe đều chưa từng nghe qua tiểu yêu quái, rác rưởi nhân vật, cũng dám cùng ta Phong Cương liệt cuồng, còn muốn diệt ta Phong Cương liệt cửu tộc. Phỉ thúy, đây chính là ngươi ngự hạ đạo, còn không tranh thủ thời gian quản tốt ngươi chó. Ngươi Phỉ Thúy Thành là muốn đứng trước ta Bạo Phong Thành lửa giận sao? Nó cơ hồ tức giận đến phát cuồng. Phải biết nó thế nhưng là Bạo Phong Thành thành chủ nhi tử Phong Cương liệt. Thiên tư vô song, ngắn ngủi 12000 năm liền tu luyện tới lôi kiếp cảnh sơ kỳ. Có thể so với thế hệ trước yêu quái. Đừng nói nó thân phận, liền xem như nó tu vi cũng là kinh thiên động địa, đủ để tại yêu giới xưng hùng. Bình thường yêu quái tại nó uy nghiêm phía dưới đều là run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích, dọa đến phủ phục xuống dưới. Nhưng là hiện tại một cái quy chân cảnh tiểu yêu quái, đều không biết nơi nào xuất hiện tiểu nhân vật, thế mà liền dám cùng nó đối kháng, để nó quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không liền diệt nó cửu tộc. Lời như vậy, dạng này nhục nhã, nó căn không có trải qua, đơn giản cũng là tại tươi sống đánh nó mặt, để nó tại đông đảo yêu quái trước mặt mất mặt, cái này là bực nào sỉ nhục. Nói thật, giờ này khắc này nó Phong Cương liệt đều có loại muốn đem cái này Vũ Thái đấu, còn có bạn hắn, hắn thân nhân, thậm chí tộc nhân đều toàn bộ giết chết, xé nát xúc động, Bảo Phong Thành thành chủ nhi tử Phong Cương liệt. Nghe nói như thế, đông đảo yêu vương đều là hoảng sợ kêu to một tiếng, mặt như màu đất, đặc biệt là Phỉ Thúy chủ, càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, thổ hoàng sắc, như cùng ăn đại tiện giống như, bởi vì Bạo Phong Thành thế nhưng là phương viên thập quang niên nội cường đại nhất yêu quái thành. Chỉ, bên trong cư trú phong yêu nhất tộc, mạnh mẽ vô cùng. Quả nhiên là yêu vương như mưa loại kia. Truyền thuyết sau lưng nó còn có yêu thánh chỗ dựa. Này là chân chân chính chính đại yêu quái, đại chủng tộc, có thể tại yêu giới đi ngang loại kia. Mà Phỉ Thúy Thành đâu? Bất quá là yêu giới ức vạn thành trì một người trong đó. Một cái tiểu địa phương, tiểu thôn trang thôi, làm sao có thể cùng Bạo Phong Thành dạng này siêu cấp bá chủ đánh đồng? Nếu như đắc tội đại nhân vật như vậy, chỉ sợ trong khoảnh khắc Phỉ Thúy Thành liền sẽ trở thành bột phấn. sẽ chết tại Bạo Phong Thành. Đông đảo yêu vương phẫn nộ bên trong. Chết không toàn thây, thử hỏi Phỉ Thúy chủ lại như thế nào không sợ hãi. Nói rõ cũng là Vũ Thái Đấu tên này vô duyên vô cớ cho mình Phỉ Thúy Thành trêu chọc một cái siêu cấp cường địch a, tê liệt, cái này thuần túy là vô vọng tai. Nghĩ tới đây, nó liền vội vàng tiến lên nói ra, Phong thiếu chủ bớt giận, xin bớt giận a, vị này Vũ huynh đệ kỳ thực cũng không phải là thủ hạ ta, mà chính là một vị bằng hữu. Hắn nói chuyện thật là xúc động điểm. Nếu như có cái gì không đúng, ta có thể thay hắn nói xin lỗi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.